Chương 93, Chu Tước Giới Trục Lộc. Chu Tước Giới Trục Lộc. Chu Tước Giới dị tộc khắp nơi trên đất, người mạnh là vua, căn cứ thực lực cũng cùng Thương Long Giới giống nhau có giao thoa phức tạp thế lực, chẳng qua Chu Tước Giới thế lực cũng không lấy thủ đô mệnh danh, mà là lấy mỗi người đỉnh núi làm danh giới. Trục Lộc là Chu Tước Giới duy nhất không có thống suất địa phương, nơi đây chiếm cứ trên trăm yêu vương, mỗi bên chiếm lấy trăm cái đỉnh núi, bởi những thứ này yêu vương mặt đối ngoại địch cùng chung mối thù. Lại đủ một ít có thể cùng ma vương tương để tịnh luận ẩn sĩ cao nhân, vì vậy Đan Hà Sơn Thất Hà Thánh Mẫu, Hàng Long Sơn Bằng Ma Vương, Vô Lượng Sơn Tạo Hóa Lao Tổ cùng với Ngân Tiêu Sơn Vũ Xuân Thánh Mẫu đều không có thể thu phục. Hơn nữa Trục Lộc Lâm Bốn Châu, làm một giảm sóc giải đất, đã bị ăn ý giữ lại. Vì vậy Trung Châu có thể nói là yêu vương Trục Lộc, vô cùng kịch liệt. Từng có cường đại hàng tinh giả từng nghĩ qua phách được Trục Lộc. Cũng học cái kia Hàng Long Sơn Bằng Ma Vương tự lập làm vương, bởi vậy thực lực so với Thương Long Giới 10 đại tông phái cũng không nói chơi, đây là tích xúc thực lực mau lẹ nhất tiệp kính, bởi vì Chu Tước Giới người mạnh là vua, thường thường xem quả đấm của người nào đại. Chẳng qua, đại đa số hàng tinh giả thực lực căn bản không đủ, phương pháp này đối với bọn họ mà nói căn bản không thể làm. Có thực lực có thể một mình đấu Chu Tước Giới yêu vương hàng tinh giả, hoặc là có chính mình thuộc thế lực, không nên muốn làm như thế. Hoặc là bởi vì không có thế lực, cho nên không có gì chi phí bản thủ sơn. Cho nên việc này cũng chỉ có thể làm một ý tưởng mà thôi. Trung Châu Trục Lộc một tòa sắt biên giới đỉnh núi Hỏa Sừng núi bên trên, một người mặc kim sắc cẩm y, trên vai ngồi một cái đạm nhiên nữ đồng tuấn lãng nam tử, nhìn kỹ hai người này rõ ràng là Triệu Thần cùng Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Long Công Tôn Hoàng. Công Tôn Hoàng khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, hỏi Kim Bảo: "Chúng ta không đi đoạt Chu Tước Giới Tử Vi Sinh Nhật Cương sao?" Kim Bảo là Công Tôn Hoàng đối với Triệu Thần cái này hóa thân xưng hô. Đối với Công Tôn Hoàng mà nói trên đời chỉ có một điện hạ, chính là Triệu Thần bản tôn. Triệu Thần ba đại hóa thân đã bị Công Tôn Hoàng lấy y phục mỗi người lấy một cái biệt hiệu. Thân xuyên hắc bảo Triệu Thần hóa thân tên gọi tắt hắc bảo, thân mặc áo bào trắng Triệu Thần hóa thân tên gọi tắt áo bào trắng. Vị này thân xuyên Kim Bảo Triệu Thần dĩ nhiên chính là Kim Bảo. Không thể không nói, Công Tôn Hoàng cái này ba cái biệt hiệu thu được rất tùy ý, giống như là căn bản không có tỉ mỉ nghĩ tới, tùy ý thu được. Thế cho nên ba đại hóa thân nghe thế ba cái biệt hiệu, khỏe miệng liên tục có quắp. Chẳng qua, cuối cùng bọn họ vẫn là tiếp nhận rồi tiếng xưng hô này, người nào để cho bọn họ không phải bản tôn đây, hóa thân nhưng là không có nhân quyền. Tiểu Hoàng Điện Hạ, bản tôn giao cho chúng ta nhiệm vụ không phải đi cướp đoạt Chu Tước Giới Tử Vi Sinh Nhật Cương. Cướp đoạt Tử Vi Sinh Nhật Cương nhiệm vụ đã kinh giao cho Địa Ma Tinh, Địa Liệt Tinh cùng Thiên Mãn Tinh ba vị. Sở Bằng vào chúng ta liền không cần quan tâm chuyện này. Kim Bảo Triệu Thần vừa đi, một bên hồi đáp, mục đích của chúng ta là phối hợp Tham Lang, Cô Tinh cùng 3.000 anh Vũ Vương vệ âm thầm thu phục Chu Tước Giới yêu vương thế lực, cùng còn lại thế lực giằng co, làm cho Chu Tước Giới phát sinh nội loạn, gà chó không yên. Triệu Thần đã cùng Lương Hoàng thương lượng qua, lần này Sinh Nhật Cương sau đó. Các loại chờ Triệu Thần vì Đại Lương Vương Triệu lập được đại công, Lương Hoàng liền thối vị nhượng trước, Triệu Thần có thể kế thừa Đại Lương Vương Triệu hoàng vị. Triệu Thần cũng không hy vọng kế thừa vương vị lúc có Chu Tước Giới nhân tới quấy rối. Cho nên liền thừa này lần Chu Tước Giới Tử Vi Sinh Nhật Cương lúc làm cho phân thân dẫn dắt 3.000 anh Vũ Vương vệ, Cô Tinh, Tham Lang còn có Công Tôn Hoàng các loại chờ tinh thiếu nữ tới đảo loạn Chu Tước Giới cách cục. Công Tôn Hoàng nhẹ a một tiếng, gật đầu. Bước trên Hỏa Sừng núi, trước mặt liền cảm nhận được một ngập trời nhiệt độ cao. Hỏa Sừng núi, tuy là chỉ có phương viên chẳng qua mở M.E.V.N.G.M, thế nhưng Hỏa Sừng núi cũng là một ngọn nu ý lửa, một năm bốn mùa đều là liệt hỏa hứng hực, xông lên phía chân trời, cách xa nghìn dặm, nhiệt độ cực cao, đừng nói là người, coi như tu sĩ đô không chịu nổi nhiệt độ cao, chớ nói chi là trung ương nhiệt độ. Thống trị Hỏa Sừng Sơn là Hổ Ca tộc. Những thứ này tộc nhân là hỏa nguyên người có quyền, khống hỏa như cánh tay, hết sức giỏi. Hồ cả tộc tính khí cùng hỏa diễm giống nhau táo bạo, chung quanh dị tộc tu sĩ đô không muốn trêu chọc bọn hắn. Chẳng qua, Kim Bảo Triệu Thần cùng Công Tôn Hoàng có thể không ở nhóm này. Hai người đã bay đến chỗ cao nhất, lửa kia nhiệt vẫn như cũ hung mãnh. Ở tại bọn hắn tiến nhập hỏa sừng trong núi lúc, hỏa quang phóng lên cao, chỉ thấy cân nhắc 10 cái hồng ảnh là tả đem bọn họ vây. Những người này xuyên hồng giáp, khuôn mặt đều bị che lại một cái nửa, cầm trong tay hỏa kiếm, áo giáp đỏ tươi, trong đó dẫn đầu nam nhân tinh hải sơ kỳ, chân đạp hỏa vân, tay nắm một thanh hỏa tiêm thương. Lớn mật kẻ cắp, cư nhiên không hỏi bản hỏa giác đại vương liền dám tự ý từ đỉnh núi mà qua. Nam nhân cái chán có một cái hỏa diễm độc giác, nhãn thần bén nhọn, nhìn hắn nhãn thần không có hảo ý nhìn chằm chằm Công Tôn Hoàng xem. Kim Bảo Triệu Thần liếc mắt là có thể nhìn ra sợ là Công Tôn Hoàng vị này tình tựa nở dê đã kinh câu dẫn ra cái này hỏa giác đại vương tham nghiệm. Kim Bảo Triệu Thần khỏe mắt liếc một cái, những thứ kia hổ cả tộc đã bắt đầu âm thầm xin tí lửa mở trận. Có chút tâm cơ. Kim Bảo Triệu Thần thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua, trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là uổng phí. Kim Bảo Triệu Thần cười lạnh một tiếng. Ngón tay lăng không chỉ một cái. Một đạo tử sắc hàng rào điện chợt mở ra đem hỏa giác đại vương vây khốn. Kim Bảo Triệu Thần theo tay khẽ vẫy, từng đạo cơn tức có thể thành từng thanh phi kiếm, là tả hợp thành kiếm trận, trực tiếp phá khai rồi hỏa giác đại vương liệt hỏa, đỡ toàn thân của hắn, hỏa quang chớp động, chỉ cần Kim Bảo Triệu Thần nguyện ý cũng có thể diệt cái này yêu vương. Triệu Thần nhất niệm biến hóa tam sinh thần thông phân ra ba cái hóa thân, đều là mượn nhất kiện tử vi tinh bảo ký thác, chém đi ra. Ngoại trừ nhục thân bởi vì bảo vật bất đồng, mà mỗi người không giống nhau bên ngoài. Bọn họ tinh lực tu vi đều cùng Triệu Thần giống nhau như lúc, vô luận Triệu Thần sở hội thần thông gì, bọn họ đều biết hơn nữa bọn họ còn có thể mượn tự thân tử vi tinh bảo sử xuất lực lượng cường đại. Ngoại trừ bởi vì là ký thác bảo vật mà thành, không thể tự do tự chủ tu luyện thành trường, còn có bị đánh hư sau đó rất khó chữa trị bên ngoài. Bọn họ có thể nói là rất hoàn mỹ, rất lợi hại hóa thân. Chu tước giới một ít yêu vương đừng xem là tinh hải sơ kỳ, kỳ thực ở Kim Bảo Triệu Thần trong mắt thực sự một dạng vô cùng. Một ít yêu vương không có tu luyện thần thông gì, cũng không có gì cao siêu pháp bảo, toàn bằng dị tộc thiên phú xưng vương xưng bá, ngay cả tu vi hơi thấp một ít tu sĩ phi kiếm đều không cách nào ngăn cản. Phải biết rằng thương long giới còn lại tinh hải tu sĩ ít nhất có thể thả cái phi kiếm gì gì đó, có thể thấy được những thứ này yêu vương đều cũng có chút tú ngoại tuệ trùng. Đương nhiên là có chút dị tộc yêu vương cũng đích xác là khủng bố. Kỳ thực hỏa sừng yêu vương dựa vào hỏa sừng núi gặp may mắn địa lợi cũng có cao siêu thần thông, nhưng là căn bản không có ngờ tới Kim Bảo Triệu Thần lại đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa cái kia phi kiếm sắc bén hung mãnh, tử điện cư nhiên phá hắn cơn tức hộ thể, đến khi hắn hoàn hồn lúc, đã là bị phi kiếm chế trụ, không cách nào nhúc nhích. Ngươi cái này giảo hoạt tu sĩ. Hỏa sừng yêu vương mắng. Kim Bảo Triệu Thần nhếch miệng lên nhất tia cười lạnh, đột nhiên cầm trong tay một khối ngọc bài hướng hắn cái chán ném tới, hỏa giác đại vương sợ hãi kêu to, vẫn bị đập vào.